Thánh Vương, chương 42, gia tộc đi săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ suy nghĩ một chút liền hiểu được Yến gia cũng không ngu tới mức chờ cho cha con bọn họ đi săn rồi mới động thủ. Bản thân Dương Chiến đã là khí tông, mà hắn cũng cao thủ tầng 8 hóa khí cảnh, đã được năng lực thiên lý tỏa hồn, chỉ cần lưu lại một tia chân khí của bản thân ở nhà, khi có chuyện xảy ra thì sẽ được thông báo ngay lập tức. Dương Kỳ với thành tựu về tốc độ khi tu thành ác ma chi dực có thể quay về ứng cứu rất nhanh. Lập tức hắn gật gật đầu. Cha con bốn người chuẩn bị xong liền lập tức xuất phát thẳng về hướng Hắc Thi Sơn Mạch. Đại ca, nhị ca ta giúp hai người một tay nha. Khi bốn người bay vào không trung, Dương Kỳ thấy chân khí của hai vị ca ca chống đỡ sắp hết nổi, lập tức cách không xuất thủ, nhất thời chân khí từ cơ thể hắn liền truyền vào trong hai người. Quần áo hai huynh đệ liền căng phồng lên, lăng không lướt đi, hai chân sinh gió. Tam đệ, chân khí của đệ thật hùng hồn, lão đại Dương Vân Trùng tán thưởng. Mấy ngày này hắn tu luyện cùng Dương Chiến, lại đã nhận được chỉ điểm từ Đại Thiên Kính, phục dụng thêm một quả đan dược tốt nhất của Trần gia, gia tăng thêm 20 năm công lực, trình độ đạt tới khí công tầng 7 tượng khí cảnh. Bất quá chân khí hiện tại của hắn đem so với Dương Kỳ thì đúng là đom đóm so với trăng rằm. Dương Kỳ tùy tiện cách không truyền chân khí tới đã khiến lực lượng của hắn tăng hơn chục lần. Phụ tử bốn người bay dọc theo dòng sông Yến, chốc lát đã đi được hơn trăm dặm. Dương Kỳ thấy tốc độ thật sự quá chậm, nhìn xung quanh thấy vắng vẻ liền hướng tới Dương Chiến nói. Phụ thân, con sẽ thi triển công pháp phi hành, mang mọi người đi một đoạn đường. Ân, là dùng chân khí của ngươi tụ thành đôi cánh, Dương Chiến vui vẻ nói. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một đôi cánh chim màu đen dài khoảng 10 trượng được mọc ra sau lưng Dương Kỳ, cặp cánh màu đen hơi vũ động một chút đã tạo thành trên mặt sông Yến từng đợt lốc xoáy kinh khủng, tôm cá trong con sông lập tức tán loạn, lo chạy mất dạng. Dương Kỳ lập tức trở nên uy phong lẫm lẫm, như một vị tượng thần trường tồn mãi mãi, đứng vững như trên mặt đất, khiến Dương Chiến cũng sinh ra loại cảm giác hít thở không thông. Đây là loại vũ dực khí công gì vậy? Đây là một môn khí công thượng thừa, khí công cấp vương, cũng không phải, chẳng lẽ là khí công cấp hoàng trong truyền thuyết? Cả người Dương Chiến run lên, Kỳ Nhi cuối cùng là con đã chiếm được kỳ ngộ gì? Nếu như công pháp cô đọng thành đôi cánh này bị truyền ra ngoài, Dương gia chúng ta sẽ gặp đại họa. Phụ thân yên tâm, con sẽ không bao giờ thi triển công pháp này trước mặt người khác đâu. Dương Kỳ rung cánh, nhất thời cuồng phong đã đem bốn cuốn lấy, trong nháy mắt đã bay đi được hơn chục dặm, thêm vài cái nữa đã đi được trăm dặm. Chỉ chốc lát sau, hạ nguồn sông Yến trong Hắc Thi Sơn Mạch đã hiện ra trước mắt. Vô số thác nước, suối, hồ sâu đều bắt nguồn từ Hắc Thi Sơn Mạch hội tụ vào sông Yến rồi lại cuồn cuộn chảy về đông. Dương Kỳ dừng lại thu cặp cánh và chân khí trong cơ thể lại, phụ tử bốn người lại bay vút lần nữa, khoảng nửa giờ sau liền tiến vào một hạp cốc trong Hắc Thi Sơn Mạch. Trong hạp cốc đã đứng đầy người, từ lớn đến nhỏ đều là người của Dương gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí trong đó có tới 20-30 cao thủ tóc bạc trắng đang ngồi trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đều, từ trên người bọn họ có thể cảm nhận được tu vi khí công cực kỳ hùng hồn. Đây là nguyên lão đoàn của Dương gia. Trong số đó có cả Dương Trụ Công, người cưỡi con kim điêu khổng lồ tham gia vào hội nghị của Dương gia lúc trước cũng ở đây. Bất quá, lúc này tu vi của hắn trong nguyên lão đoàn không phải là lợi hại nhất bởi vì hắn chỉ có tu vi khí công tầng 8, trong nguyên lão đoàn của Dương gia ắt hẳn phải có cao thủ tu vi tầng 9 khí tông. Tổng cộng có hai nguyên lão có tu vi khí tông, một người trong đó có hình thể cao lớn, đầu bạc, một lão giả giống như Hùng Sư, là một đời gia chủ cực mạnh của Dương gia, thậm chí so với Trần Thiên Hùng của Trần gia còn cường đại hơn, 70 năm trước hắn đã tu thành khí tông, nghe đồn hiện tại đã đạt tới khí tông đỉnh cấp, đang không ngừng đánh sâu vào đoạt mệnh cảnh. Đồng dạng là khí tông, cũng chia ra các tầng cấp, không hề nghi ngờ, lão giả này chính là người đứng đầu trong cảnh giới khí tông. Dương Tỉnh Sư, giống như một đầu vạn thọ Hùng Sư đang tỉnh giấc. Tay chân của hắn, mặc dù đã già như bề ngoài không có chút biểu hiện lão hóa nào, làn da trong suốt như ngọc, sáng bóng như con nít, có thể phản xạ cả ánh sáng. Bên cạnh vị khí tông cường đại này còn có một nữ khí tông khác là một lão thái bà, dáng người cũng cao lớn như Dương Tỉnh Sư, y phục màu xanh, bên cạnh có một đầu quải trượng đầu rồng do kim cương tạo thành. Đó chính là, Nhan Thái Quân, là một lão tổ tông khác của Dương gia, cũng đã hơn 100 năm tuổi. Không ai biết tên thật của bà là gì, người trong gia tộc đều gọi bà là Nhan Thái Quân, Dương Tỉnh Sư, Nhan Thái Quân, chính là hai đại chiến lực mạnh mẽ nhất của Dương gia. Số còn lại Dương Thạch, Dương Chân, Dương Húc, những lãnh đạo của các chi nhánh đều tập trung ở đây, ngoài ra còn có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Dương Kỳ liếc mắt liền phát hiện ra Dương Hồng Liệt. Tên Dương Hồng Liệt này không ngờ đã tiến vào tầng 8, hai mắt mang theo tử khí. Khí màu tím, loáng thoáng có thể ngửi được mùi dược liệu, nhất là trên khuôn mặt của hắn cũng mang theo tử khí. Đây rõ ràng là do phục dụng một loại đan dược hiếm có, bất quá vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn nên dược hiệu vẫn còn hiện trong người. Kỳ nhi tên Dương Hồng Liệt này chắc chắn đã phục dụng đan dược theo tử khí trên mặt hắn thì rất có thể đó là Tử Hà Linh Đan trong truyền thuyết. Dương Kỳ vừa động, một luồng chân khí truyền âm tiến vào tai hắn. Tử Hà Linh Đan này, khi phục dụng có thể tăng trưởng được 60 năm công lực. Không thể tưởng được hắn lại chiếm được kỳ ngộ như vậy. Phụ thân yên tâm, cho dù hắn phục dụng trăm khỏa Tử Hà Đan thì cũng không phải đối thủ của con đâu. Dương Kỳ cười nhạt, điều này thì ta biết, Dương Chiến không lo lắng cho con mình chút nào, tu vi của nó đã vượt qua hắn thì việc gì để lo lắng. Dương Chiến, không ngờ ngươi đã đạt đến khí tông cảnh. Khi Dương Chiến tiến vào hạp cốc đã kinh động đến toàn bộ Nguyên Lão đoàn, lập tức Dương tỉnh sư. Nhan Thái Quân, hai đại cao thủ này đều mở mắt nhìn về phía Dương Chiến. Bọn họ đều là khí tông đỉnh phong, tự nhiên có thể cảm thụ được đồng dạng hơi thở khí tông. Tầng 9 khí tông, chính là áp trục nhân vật. Cái gì, Dương Chiến tấn thăng đến khí tông cảnh, Dương Thạch, Dương Chân, Dương Húc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt các cao thủ của các nhánh Dương gia này lập tức khó nhìn, một đám đều cảm nhận được vị trí gia chủ càng ngày càng xa vời. Không sai, đại thúc công, Nhan Thái Quân ta đã tấn thăng đến cảnh giới khí tông. Dương Chiến vẫn tỏ ra cung kính trước các tiền bối của mình, liền vội vàng hành lễ. Dựa theo tu vi của ngươi, lúc trước ta phỏng đoán chắc còn phải cần 3-40 năm khổ tu nữa. Dương Tỉnh Sư nói tiếp, ngươi đã phục dụng đan dược gì vậy? Đại thúc công tuệ nhãn như đuốc ta là phục dụng một quả cửu chuyển kim đan. Dương Chiến thành thật đáp lại, cửu chuyển kim đan, Nhan Thái Quân hít sâu một hơi, đây là đại bổ khí huyết, là thứ tốt để gia tăng tuổi thọ a. Dương Chiến, nghe nói gần đây trong nhà của ngươi xảy ra chuyện. Có phải con của ngươi đã đập phá gia sản của Dương gia dòng chính không còn một chút gì? Dương Tỉnh Sư đứng lên, thân hình cao lớn giống như một đầu hùng sư, làm cho người khác cảm nhận được sự áp bách, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Dương Kỳ. Hai đứa con khác của ngươi bị ảnh độc môn hãm hại không ngờ cũng đã khỏi. Đại thúc công, lời ấy không thật, Dương Chiến liên tục giải thích, hiện tại dòng chính của Dương gia ta rất cường thịnh, đã tiêu diệt Trần gia vốn luôn đối nghịch với Dương gia chúng ta, hiện tại gia sản đã tăng gấp đôi, đang chiêu binh mãi mã tiến hành tranh đoạt Yến Đô Thành với Yến gia. Ha ha, Dương Thạch lên tiếng, Dương Chiến, lời nói của ngươi đúng là khoác lác quá mức, Trần gia là một đại gia tộc ở Yến Đô Thành, trong Nguyên Lão đoàn cũng có cao thủ khí tông, Trần Thiên Hùng kia được xưng là bách thủ yêu nhân, ngươi diệt Trần gia, chẳng lẽ hắn không ra mặt sao hả? Mặc dù lúc trước hắn cũng nghe được một ít tin đồn, nhưng bởi vì hắn không có quan hệ tốt với dòng chính, Dương Chiến cũng không thông chi cho các chi nhánh, nên hắn cho rằng đó chỉ là tin vịt mà thôi. Chuyện này toàn bộ Yến Đô Thành đều biết, cần gì phải nhiều lời. Dương Chiến lạnh lùng nói, chuyện đã qua được 3 tháng, chắc mọi người cũng đã biết được. Chuyện này là thật, Nhan Thái Quân vội vàng nói. Nhìn tôi giống như đang nói đùa à, bất quá Nguyên Lão đoàn Trần gia vẫn chưa ra tay, sự việc đã được 3 tháng, tôi vẫn đang chờ sự phản kích của bọn họ. Tất nhiên Dương Chiến không thể nói ra đám Nguyên Lão đoàn của Trần gia đã bị nhi tử mình giết sạch. Trên thực tế, cho dù hắn nói ra cũng không có ai tin. Dương Chiến, ngươi dạy con không tệ, một đứa đã là khí công tầng 7, một đứa đã tới khí công tầng 6. Ánh mắt Dương Tỉnh Sư càn quét mọi phía. Ta nghe nói, thằng ngươi con thứ ba của ngươi bị hủy bỏ khí công, song sau khi bị sét đánh thì thực lực liền tăng mạnh, đã đánh bại được Dương Khôi. Chuyện này đúng là có chút kỳ quái, có phải hắn bị yêu quái phụ thể không? Chuyện như vậy trên đại lục cũng có, trong giây lát công lực đại tăng, nhưng sau đó lại biến thành một ma đầu. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Dương Kỳ tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu linh hồn của hắn vậy. Bất quá, Dương Kỳ đã đem tu vi giấu kỹ, căn bản không thể nhìn ra manh mối gì, giống như một người bình thường. Không sai, nhất định là bị yêu nghiệt phụ thể. Dương Thạch có con là Dương Phong bị Dương Kỳ đánh bại, hắn đối với Dương Kỳ chỉ có hận thấu xương. Đại thúc công, xin người hãy ra tay hủy bỏ khí công của thằng nhóc này, luyện hóa yêu hồn trong cơ thể hắn, để hắn không thể biến thành ma đầu. Lớn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thạch, ngươi dám động vào con ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Dương Chiến hét lớn lên, tu vi khí tông liền lộ ra, khiến sắc mặt Dương Thạch trắng bệch. Bất quá, Dương Thạch liền cười lạnh, sao, Dương Chiến ngươi chột dạ, thấy nhột vì không thể che giấu sự thật, thằng con của ngươi chỉ là một đứa phá gia chi tử, sau đó lại bị yêu quái nhập thể, ngươi còn cho hắn là một thiên tài sao? Nếu như là thiên tài thì sao lại đi trộm phục long đan của Yến gia, khiến các ngươi táng gia bại sản? Các ngươi hiện tại đã diệt dòng chính của Trần gia, sẽ bị Nguyên Lão đoàn Trần gia trả thù, các ngươi đã rước thêm một mối họa có biết không hả? Phụ thân không cần phải nói. Dương Kỳ thấy Dương Chiến còn muốn nói gì nữa, vội vàng tiến lên phía trước. Dương Thạch, ngươi nói ta bị yêu nghiệt phụ thể, có thể cho ta xem ngươi dựa vào đâu để nói điều đó. Có bị yêu nghiệt phụ thể hay không thì nhìn từ chân khí là biết ngay, ngươi có muốn tự mình kiểm nghiệm không? Tiểu tử, ngươi quá to gan, Dương Thạch giận dữ, để ta kiểm tra, ngươi ăn mật gấu gan báo sao, ngươi có tư cách gì, tu vi ra sao? Dương Chiến, ngươi nuôi con giỏi nhỉ, thật không biết lớn nhỏ. Đại thúc công, chỉ bằng phát ngôn điên rồ vừa rồi của tên tiểu tử này cũng đủ để kết luận hắn bị yêu nghiệt phụ thể rồi. Cách chương.